Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2 trong câu chuyện phản gián, hành trình của hai con sói. Hết năm 1972, sau khi làm xong các công việc ở Mèo Vạc, Đồng Văn, thì Lý Đại Lâm trở về Hà Nội. Ngày xưa, khi còn nhỏ, y cũng đã được cha mẹ cho đi theo về tận Hà Nội này. Hà Nội của thời Pháp đô hộ vắng, lặng và buồn tẻ, khác hẳn với bây giờ. Khi về Hà Nội, Lý Đại Lâm sống trong một gia đình Hoa Kiều ở phố Hàng Buồm, được dăm ngày, y tìm cách bắt liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc. Tới ngày thứ 8, y lọt được vào một ngôi nhà cổ kính ở phố Hoàng Diệu để báo cáo tình hình qua điện đài với trung tâm. Y ở đấy không lâu. Ngày hôm sau, y vọt ra, lại đóng vai một cán bộ Việt Nam tìm đường, lần vào Thanh Hóa rồi Nghệ An. Y tạt sang hướng Tây và vượt biên giới sang Lào. Suốt 10 năm trời, y hoạt động trên cái trục tam giác Lào, Campuchia và Thái Lan, khi thì đóng vai là chuyên gia kinh tế ở Lào, khi thì trong đoàn cố vấn quân sự của Pol Pot, khi lại trở thành tùy viên quân sự trong Sứ quán Trung Quốc ở Bangkok. Nhưng cũng nhiều khi y sống lén lút trong các trại tị nạn ở trên đất Thái Lan hoặc đóng vai một thương gia Hoa Kiều tại một thị trấn vùng Đông Bắc Thái. Tóm lại, 10 năm qua, y đã phân thân thành hàng chục mẫu người khác nhau, sống ở nhiều vùng khác nhau, nhưng nhiệm vụ thì chỉ có một, đó là thu nhập tin tức tình báo và hàng tháng báo cáo về trung tâm. Trung tâm, tổ chức tình báo nào cũng đều có trung tâm của họ để nhận tin tức và ra các chỉ thị hoạt động. Trung tâm của Lý là một con người cụ thể. Người ấy đã ngoài 60 tuổi, tóc bạc trắng, người hồng hào, quắc thước, luôn luôn đeo một cặp kính trắng gọng vàng, trông vừa sang trọng lại vừa có vẻ là một nhà trí thức. Chính người đó đã có nhiều lần đóng vai một giáo sư tiến sĩ tham gia đoàn đại biểu Trung Quốc trong các hội nghị khoa học quốc tế. Ngay Lý cũng không biết họ tên thật của ông ta, chỉ biết đó là Trung Tâm và là người trực tiếp chỉ huy mình. 10 năm về trước khi Lý được giao nhiệm vụ, Lý đã gặp Trung Tâm trong một căn phòng lầu 3 của một ngôi nhà bề ngoài trông rất hiền lành và treo một cái biển cũng rất hiền lành. Văn phòng hợp tác xã thu mua phế liệu. Sau khi đã thông qua nhiệm vụ, Trung Tâm nói với Lý: "Đồng chí thân mến, nhiệm vụ của đồng chí lần này rất nặng nề và gian khổ. Đồng chí sẽ phải cắm lâu dài ở những nơi đó, có thể 5 năm, 10 năm và cũng có thể suốt đời. Bởi vậy, tổ chức đã đồng ý cho đồng chí về thăm gia đình 2 tuần lễ trước khi lên đường. Đồng chí có trách nhiệm đả thông tư tưởng cho vợ đồng chí. Nói như thế nào là tùy thuộc vào tình hình của hai người. Điều cốt yếu làm sao để vợ đồng chí yên tâm khi xa đồng chí, không có nôn nóng, chờ đợi, mà phải coi như đồng chí không còn ở trên đời này nữa. Thậm chí nếu vợ đồng chí do nhu cầu về tình cảm có thể kết hôn với người khác, tổ chức cũng không phê phán. Còn đồng chí nếu cần mai phục trường kỳ ở nơi nào đó, đồng chí cũng có thể kết hôn với phụ nữ địa phương, có thể có con cái với họ. Như vậy chỉ có thuận lợi cho công tác. Thứ nhất là đồng chí sẽ tạo được cái vỏ bọc tốt và hợp pháp. Thứ hai cũng tránh được những đòn mỹ nhân kế của đối phương." Trước khi ra về, Lý được Trung Tâm đưa cho một bức thư nội dung như sau: "Lý đồng chí thân kính, tiểu huynh rất vui mừng được tin hiền đệ sắp trở về gia đình. Tiểu huynh ngày đêm mong được gặp hiền đệ, hàn huyên tâm sự và trao đổi kinh nghiệm cho bỏ những ngày xa cách. Rất tiếc, tiểu huynh phải gấp rút lên đường nhận nhiệm vụ mới nên không tiếp xúc hiền đệ. Nhưng tiểu huynh tin chắc rằng một ngày nào đó sẽ có dịp gặp gỡ tôn nhân và cùng nhau công tác. Tiểu huynh xin có lời căn dặn trước rằng, nếu như sau này có kẻ đồ đệ của tiểu huynh tìm đến nơi hiền đệ, ngoài những ám hiệu và mật hiệu quy định, người đó phải ra mắt hiền đệ bằng thế võ đoạt đao bí truyền mà tiểu huynh đã dày công nghiên cứu và sáng tạo nên. Đây là điều mật ước vô cùng quan trọng, kính mong hiền đệ ghi nhớ. Kính chúc hiền đệ ý chí cách mạng cao tựa Thái Sơn, đạp băng muôn vàn trở lực, thành công rực rỡ vì Mao Chủ tịch vĩ đại, vì Tổ quốc chúng ta, tái kiến Hoàng." Đọc xong bức thư, Lý Đại Lâm hiểu ngay là người đồng chí, đồng nghiệp và cũng là người thầy của y, Hoàng Trạch Dân đã viết và để lại cho y. Đại Lâm còn hiểu rằng lần này y đã cùng với Trạch Dân xuất phát theo một hướng nhưng sẽ đi bằng hai con đường khác nhau. một ngã theo hướng Tây Nam và một ngã theo Đông Nam. Trung tâm cũng đã tận dụng sở trường của từng người. Lý Đại Lâm thạo rừng núi, y sẽ hoạt động ở vùng rừng núi mà luôn dần xuống. Còn Trạch Dân, con tinh biển, chắc chắn sẽ đi theo hướng biển. Hắn sẽ dựa theo dọc hành lang các thành phố vùng biển và bến cảng để tìm đến mục tiêu đã được trung tâm xác định. Khi phổ biến nhiệm vụ cho Đại Lâm, trung tâm đã nghiêng hai bàn tay đặt lên khu vực Đông Nam châu Á và đưa lần xuống như hai lưỡi dao xẻ dọc theo tấm bản đồ. Lúc đó Lý Đại Lâm đã hình dung ra hình tượng hai mũi gọng kìm luồn xuống, còn nơi hợp điểm của hai mũi đó thì Đại Lâm chưa rõ, bởi vì trung tâm chỉ đề ra phương hướng chung, còn việc cụ thể hành động cụ thể thì cứ nửa năm một lần, trung tâm sẽ có những chỉ thị hướng dẫn đầy đủ. Tuy nhiên, Đại Lâm cũng cảm thấy thượng cấp của y nhắm vào khu vực trọng yếu là Việt Nam, vì vậy nên mới đánh đi những cán bộ thông thạo về vấn đề Việt Nam như y và Hoàng Trạch Dân. Gần 10 năm rồi, Lý Đại Lâm đã bật tin về Hoàng Trạch Dân. Y cũng không rõ hiện nay Trạch Dân nằm ở vùng nào trong mấy nước ở phía nam Trung Quốc này. Cách đây nửa năm, khi Lý đang ở Bangkok thì nhận được chỉ thị của Bắc Kinh phải đi ra vùng biên giới. Ở đây, y sẽ đóng vai cố vấn của một trại tị nạn Khmer Đỏ. Và cũng giờ phút ấy, y được phổ biến ám hiệu và mật hiệu mới. Y sẽ được mang mật danh Sói Rừng. Trung tâm đã chỉ thị cho y chuẩn bị sẵn sàng để vượt qua Campuchia sang miền Nam Việt Nam, hợp điểm với một người sẽ mang mật danh Sói Biển. Tự dưng, y cảm thấy ngay cuộc hợp điểm giữa y và Hoàng Trạch Dân đã sắp sửa xảy ra. Hai gọng kìm của trung tâm đánh đi từ 10 năm nay sắp được khép lại. Và rồi y chợt nhớ lại lời dặn dò trong bức thư của Hoàng Trạch Dân để lại cho y trước khi y rời khỏi trung tâm. Y chờ đợi với biết bao nhiêu kế hoạch nung nấu ở trong đầu. Y đã chờ đợi suốt nửa năm nay trong cái trại Chamaco chết tiệt này. Và bây giờ, người của Sói Biển đã tới. Tên đồ đệ của đồng chí Hoàng mang mật danh Hải Âu, tức H5 đã tới. Qua lần thử thách hắn, y chẳng còn có điều gì phải nghi ngờ. Nhưng cái nghề tình báo đã dạy y không được tin cậy bất cứ ai hết, ngay cả bản thân mình. Và y đã đặt ra hàng trăm câu hỏi, y dùng cả lý trí, có xét đoán và cả linh tính, dự cảm để có thể kết luận một cách thật chắc chắn về tên này. Chẳng có điều gì đáng nghi vấn cả, nhưng không hiểu sao y vẫn chưa thật hoàn toàn tin cậy vào kẻ đồng hành với y sau này, bởi vì chính từ những điều không đáng nghi ngờ nhất sẽ phản lại y. Thông thường, kẻ giả mạo bao giờ cũng rất chính xác đến từng chi tiết. Y chỉ còn trông chờ vào thời gian sẽ giúp y. Con đường xuyên Campuchia sắp tới là do bàn tay của y xây dựng, do lệnh của trung tâm. Nó đã nằm in mấy năm nay, tất cả các cơ sở đã phục ở đó kiên trì mai phục mấy năm nay. Bây giờ là lúc y sẽ phải sử dụng đến. Đó là con đường giao thông bí mật, con đường vận chuyển bí mật tốt nhất dành cho những nhiệm vụ quan trọng mà đích thân y sẽ đảm nhiệm. Con đường ấy, y không thể để cho bất cứ kẻ lạ mặt nào biết tới. Hải Âu là người của tổ chức, nhưng gã không phải do y đào tạo và chịu trách nhiệm. Y không thể đi cùng với gã trên con đường bí mật ấy. Y chỉ có thể đi cùng với gã, cùng lắm thì đến Phnom Penh, sau đó bằng bất cứ giá nào cũng phải gạt gã ra khỏi cuộc hành trình đầy nguy hiểm này. Y sẽ tới Sài Gòn bằng con đường riêng của y, và như thế y cũng vẫn kiểm tra được mọi hoạt động của Sói Biển qua trung tâm. Ở màn đông bắc của tỉnh Bát Đam Bong, gần với biên giới Thái Lan có một vùng đất tên Pai Linh, một vùng đồi đất khô cằn và hoang vắng. Người ta bảo ở đó có mỏ kim cương. Trước kia thời còn đô hộ xứ này, người Pháp cũng đã định khai thác, nhưng công việc đã bị đình lại vì thiếu nguồn nước. Sau đó lại tiếp tục là cuộc chiến tranh Việt-Pháp nổ ra nên mọi công việc đã phải bỏ hẳn. Bây giờ, người dân thường Khmer cũng ít ai dám lai vãng tới. Họ sợ dẫm phải mìn của bọn Pol Pot gài lại hoặc bị bọn phỉ Khmer Đỏ từ bên kia Thái Lan tràn sang bắn giết. Chỉ có những người Thái Lan nghèo khổ từ phía bên kia biên giới mới dám mò sang làm các công việc tìm kiếm những hạt kim cương. Họ thường đi thành từng toán nhỏ, mang theo lương ăn và nước uống dự trữ, rồi lén lút vượt biên sang Pai Linh. Họ ăn ngủ ở ngay cái nơi có mỏ đá quý ấy, rồi dùng cuốc xẻng đào bới, có khi sâu tới hàng mấy chục thước, xúc đất lên sàng lọc thật kỹ. Hàng tuần lễ hoặc nửa tháng trời vật lộn với đất đá, với những cơn đói và khát, với nắng nóng, họ mới mong kiếm được 2-3 hạt kim cương nhỏ như hạt vừng, lớn lắm cũng chỉ bằng cái hạt ngô, hạt đậu. Cũng nhiều khi họ đã phải trở về với 2 bàn tay không. Những hạt đá quý ấy đã được đem đổi cho các chủ tiệm Hoa Kiều ở thị trấn gần đó để lấy gạo và vải. Người ta còn đồn đãi rằng các chủ tiệm này còn gạ đổi những thứ quý hơn cả kim cương. Đó là những túi mật người đã phơi khô. Nhưng chẳng có ai dám nhận lời. Cái thứ quỷ quái ấy đâu phải dễ kiếm. Mỗi con người chỉ có một túi mật. Muốn kiếm ra nó thì phải có gan giết người và có gan mổ bụng moi gan. Việc đó họa chăng có cái bọn Pun Put trước kia dám làm. Có thể cái câu chuyện gạ đổi túi mật của người để lấy gạo, vải cũng chỉ là tin đồn hoang. Riêng cái việc đi tìm kiếm kim cương thì thường vẫn xảy ra ở vùng Pali này. Đêm hôm ấy, một toán chừng 7 người Thái chuẩn bị vượt biên giới để sang Pali. Tất cả bọn họ đều là những đàn ông khỏe mạnh và lực lưỡng, da ngăm ngăm đen. Họ vác những thứ dụng cụ đào đất và lương thực trên vai. Trong số ấy có 2 người lạ mặt, một đã có tuổi và một còn trẻ. Cả 2 đều quấn khăn trùm kín trán và nói chuyện với nhau bằng tiếng Thái rất thạo. Cả bọn vượt biên giới vào lúc quá nửa đêm. May mắn cho họ, đêm ấy tiếng súng nổ rất nhiều ở mạn Bắc thuộc vùng Poi Pet giáp với Siem Reap. Tiếng súng nổ loạn xạ, vang động suốt đêm, tưởng như bọn phỉ đang tập trung tấn công vào một đồn biên phòng nào đó của bộ đội Campuchia. Tiếng súng về đêm nổ rất vang đã thu hút sự chú ý của mọi người về hướng đó. Bởi vậy bọn vượt biên đi tìm kiếm kim cương đã không vấp phải một trở lực nào. Bọn họ tới Pailin vào lúc rạng sáng và khi kiểm tra lại thì thấy thiếu mất 2 người. Chẳng hiểu họ đã bị lạc vào đâu. Còn lại 5 người, nhóm nghỉ ngơi ăn uống, đợi khi có mặt trời thì bắt tay vào công việc. Họ đã quên hẳn cả 2 người mất tích. 2 con người mất tích ấy chính là Lý Đại Lâm và Hải Âu. Đêm hôm trước, để bảo đảm an toàn cho 2 người về biên giới, bọn Pỉ Pun Phốt đã tạo ra rất nhiều toán xâm nhập vào lãnh thổ Campuchia, súng bắn bừa bãi, cốt là gây ra nhiều tiếng nổ để cuốn hút các lực lượng biên phòng Campuchia. Khi toán đi tìm kiếm kim cương đã lọt được vào vùng Pailin, Hải Âu dẫn Lý Đại Lâm rẽ sang một quả đồi khác rồi nhằm hướng Bát Tam Bong. Được chừng 10 cây số, Hải Âu dừng lại, ngoắt vào một cánh rừng. Lý Đại Lâm vẫn theo sát gót tên dẫn đường. Đã lâu không đi bộ, y cảm thấy mệt mỏi, sự mệt mỏi của tuổi già và của những năm tháng đã quen ngồi trên xe hơi. Kẻ dẫn đường thì vẫn rảo bước, không hề quay lại. Trong rừng rất tối mà hắn đi thoăn thoắt, không hề vấp váp, dường như đôi chân của hắn có phản xạ đặc biệt. Hải Âu cũng đã cảm thấy như có một đôi mắt dò xét của sói rừng đang theo dõi sát bước chân của hắn. Hắn quay lại có ý chờ cấp trên đi sau. Lý Đại Lâm đã khẽ hỏi, có chuyện gì thế? Không ạ, tôi sợ thủ trưởng không nhìn rõ. Cứ đi đi, tôi khắc theo sát đồng chí. 2 người lại tiếp tục đi trong rừng. Được khoảng chừng thêm 2 cây số nữa thì Hải Âu dừng bước. Hắn ngước nhìn lên vòm cây cao ở phía trước như ước lượng hoặc đang cố nhớ lại một điều gì đó. Rồi hắn lại tiếp tục cất bước, đi thêm gần 100 mét nữa, hắn rẽ sang tay trái. Đi sau, Đại Lâm chỉ nhìn thoáng cái bóng của H5 mờ mờ ngay trước mặt, nhưng y vẫn không rảo bước nhanh hơn, y cần tỏ ra có bản lĩnh và cố giữ một thái độ thật điềm tĩnh. Nhưng tới khi tên dẫn đường mất hút về phía bên trái thì y đã hơi giật mình. Y bước thật nhanh lên mấy bước, một chút nữa thôi thì đã vấp phải mấy cái rễ cây mọc trồi lên trên mặt đất. Y nhảy vội lên và bước hụt, dẫm phải cái đám lá khô nghe soạt một tiếng. Có tiếng thì thầm, thủ trưởng. Không sao cả, cứ đi đi. Lý vội đáp lại điềm tĩnh, tôi đang ngồi ở đây, thủ trưởng đợi một lát. Cái gì thế? Quần áo, tôi lấy quần áo để thay. Lý lại gần và thấy Hải Âu đang ngồi ở trước một cái gốc cây cụt. Y không biết móc ở đâu ra một chiếc xẻng con, hì hục đào bới. Một lát sau, y lôi từ trong đất ra 2 chiếc ba lô con cóc, loại ba lô của quân đội Việt Nam thường dùng. Rồi y mở ba lô, lấy ra hai bộ quân phục, đưa cho Lý một bộ và nói: "Thủ trưởng thay quần áo đi, trời sắp sáng rồi, từ đây trở đi phải đổi quần áo, đây là quân phục của bọn Việt Nam. Chúng ta không thể cứ quần áo cũ mà đi lại." Tất nhiên, họ lúi húi thay đổi quần áo ở trong rừng. Thì ra, Hải Âu đã có sự chuẩn bị sẵn, bởi trong hai cái ba lô có đầy đủ quân tư trang của hai sĩ quan quân đội Việt Nam. Quần, áo, chăn, màn, một đôi dép bằng nhựa nâu, tăng, bạt, hai khẩu súng ngắn K-54, hai chiếc mũ cối, sổ công tác, bút máy, túi thuốc cá nhân, hai chứng minh thư sĩ quan đã ghi sẵn tên tuổi, cấp bậc và chức vụ, giấy đi đường, ghi sẵn chặng đường công tác, lại còn có cả giấy giới thiệu nói đến một sư đoàn thuộc mặt trận X, một binh đoàn quân tình nguyện Việt Nam lúc này đang đóng ở khu vực Bát Đam Bong đến Phnom Penh, vân vân. Lý Đại Lâm dùng chiếc đèn pin nhỏ xíu soi rõ từng thứ một, kiểm tra không sót lại gì, và y đã tầm phục sự chu đáo của tên dẫn đường. Những thứ mà y chuẩn bị rất dễ đánh lừa mọi người, vì tất cả đều là vật đã cũ, chứng tỏ chủ nhân của chúng đã sử dụng lâu ngày. Ngoài những thứ đó, tên dẫn đường còn chuẩn bị và giấu trong đó lương khô để ăn đường, một bao gạo, thậm chí là có cả phiếu lương thực của bộ đội. Nhưng tất cả sự chu đáo đó lại làm vẩn lên trong đầu Lý một sự ngờ vực cố hữu, bởi chúng đều đã được nghiên cứu quá cẩn thận, chẳng có gì sai sót. Lý lặng lặng nhận những vật dụng dành cho y. Bộ quần áo cũ y trút ra trao cho Hải Âu, và tên này gói chung với bộ đồ của hắn vào một cái mảnh vải nhựa, rồi chôn luôn xuống cái hố hắn vừa đào lên. Hải Âu đưa cho Lý giấy đi đường và tấm chứng minh thư sĩ quan, nói: "Những thứ giấy tờ hợp pháp tôi đã chuẩn bị cho thủ trưởng. Tên của thủ trưởng ghi ở trong này là Trần Xuân Lý, cấp bậc trung tá, chức vụ tham mưu trưởng sư đoàn." "Trần Xuân Lý à?" "Vâng, từ mai tôi sẽ kêu thủ trưởng bằng cái tên đó, còn tôi là đại úy Nguyễn Văn Hải, trợ lý tác chiến." Lý ngẫm nghĩ rồi nói: "Hình như đồng chí đã biết tên tôi từ trước khi sang Chamaco." Hải thản nhiên đáp: "Tất cả việc chuẩn bị này tôi thi hành theo chỉ thị cụ thể của Hoàng Sư Phụ. Những giấy tờ này đều do Sư Phụ tôi gửi sang, nó đã được làm sẵn từ bên Việt Nam." Hải Âu dừng lời như chờ sự phản ứng của Lý, nhưng y vẫn im lặng. Hắn nói tiếp: "Khi nào gặp sói biển, thủ trưởng có thể kiểm tra mọi điều tôi đã báo cáo." "Không," Lý lắc đầu, "tôi không có gì phải nghi ngờ cả. Tôi chỉ nghĩ một điều, Hoàng đồng chí đã có sự chuẩn bị hoàn hảo, như thế chứng tỏ đồng chí ấy đã có trong tay mọi điều kiện để hoạt động. Mà thôi đủ rồi, ta đi được chứ?" "Vâng, xin đồng chí nhớ cho từ nay chúng ta chỉ được nói tiếng Việt dù chỉ có hai người với nhau." "Tôi biết." Khi cả hai người chui ra khỏi cánh rừng nhỏ thì trời đã sáng rõ. Chúng đi men theo rừng lớn sát đường cái hướng về phía thị xã Bát Đam Bong. Chợt có tiếng xe ô tô chạy ở trên đường. Lý nghền cổ qua mấy cái bụi cây nhìn theo. Đó là những chiếc xe vận tải quân sự của quân đội tình nguyện Việt Nam đang chuyên chở dụng cụ khí tài cho một đơn vị công binh nào đó về hướng thị xã. Lý nói với tên dẫn đường: "Tại sao đồng chí không vẫy xe đi nhờ? Chúng ta có giấy tờ hợp pháp cả mà." Hải nhìn vào đôi mắt của y, lắc đầu: "Làm vậy nguy hiểm lắm thủ trưởng ạ. Trong vùng này bọn lính Việt Nam không bao giờ đi bộ lẻ tẻ dọc đường. Chúng ta đi ra là sẽ bị phát hiện ngay. Bọn chúng cũng đã nhiều lần bị các chiến sĩ của ta cải trang làm bộ đội Việt vẫy xe dừng lại, rồi thừa cơ tiêu diệt luôn. Vì vậy bây giờ hễ có người vẫy xe, dù trang phục kiểu gì, bọn chúng cũng nổ súng và phóng xe chạy thẳng. Đi ở trong vùng này muốn an toàn, tốt nhất là đi ở trong rừng và đi về ban đêm. Chúng ta sẽ đi thêm một chặng nữa rồi nghỉ, đợi đến tối hãy đi tiếp." Lý gật đầu, không nói thêm điều gì. Thật ra tất cả những điều gì mà Hải Âu vừa nói không phải y không biết. Trước khi đi cùng với hắn về Campuchia, y cũng đã từng nghiên cứu rất kỹ tình hình ở các khu vực mà y sẽ phải đi qua. Tình hình bố phòng của các lực lượng cách mạng, của quân tình nguyện Việt Nam, tình hình an ninh trật tự và cả mọi mặt sinh hoạt trong dân chúng. Hơn thế nữa, Lý đã từng đi theo những toán thổ phỉ đột nhập vào khu vực Pailin, nghe ngóng và thăm dò, nên y đã nắm được hết. Nhưng y vẫn nghi ngờ tên dẫn đường. Y gợi ra những dự kiến liều lĩnh để thăm dò, bởi y vẫn chưa hoàn toàn tin cậy vào hắn. Y không thể phó thác sinh mệnh của y vào tay một người mà y chưa thật hiểu rõ nguồn gốc và tính tình. Tên dẫn đường này rất có bản lĩnh, hắn thâm trầm và luôn luôn chủ động trước những miếng đòn tâm lý của Lý. Ngay cả cái sắc mặt của hắn cũng chưa lần nào biến đổi, dù hắn phải đứng trước một thử thách quyết liệt như cái buổi tối hắn đã phải quyết đấu với tên vệ sĩ người Khmer. Suốt cả đêm hôm đó, hai người không gặp sự gì trắc trở trên đường đi. Chúng vẫn men theo con đường mòn ở rìa rừng và cứ cách một quãng, Hải gài lại một trái mìn, loại mìn lá có những sợi dây rất mảnh của Mỹ khi xưa, không hiểu là hắn kiếm được ở đâu ra, nhét đầy ba lô. Lý hiểu hắn làm như vậy để chặn con đường theo dõi của các trinh sát Việt Nam. Chúng đã đi rất thận trọng, luôn luôn đánh hơi xung quanh giống như chó săn nòi. Tài đi rừng của Lý cộng với cái sự tháo vát chu đáo của Hải khiến cho con đường của chúng đi tuy bị kéo dài nhưng khá an toàn. Sang đêm thứ ba, bọn chúng chỉ còn cách thị xã Bát Đam Bong khoảng chừng 10 cây số đường chim bay. Từ đây, Lý đã có thể thoáng nghe tiếng còi xe lửa rúc lên lẫn trong tiếng gió. Con đường sắt bị bọn Pol Pot phá trụi khi xưa nay đã được cách mạng phục hồi. Nó chạy dọc từ Bát Đam Bong về tới thủ đô Phnom Penh, chuyên chở hàng hóa, lương thực cho những vùng dân cư. Tiếng còi xe lửa làm cho Lý rùng mình. Y chợt thấy căm giận cái âm thanh vang động ấy. Nó báo hiệu cuộc hồi sinh mạnh mẽ và thật sự trên một đất nước đã từng bị hủy diệt tất cả. Con người và những công trình xây dựng của họ, những trí thức và trí tuệ của họ. Tiếng còi vẫn rúc lên, trong đêm khuya nó như càng vang động, lành lót và khơi gợi những chuyến đi bình yên, những cuộc đời tự do. Lẫn trong tiếng còi vang xa ấy, y còn cảm như thế có cả tiếng dân, tiếng đàn, tiếng trống bập bùng của những điệu nhảy lăm thon. Rồi Lý chợt rùng mình khi y nhớ lại cuộc rút chạy của y và các cố vấn Trung Quốc khỏi Campuchia hồi tháng 1 năm 1979. Sân bay Pochentong khi đó xếp từng dãy trực thăng quân sự sẵn sàng chờ các cố vấn bay sang Bangkok. Riêng Lý Đại Lâm vẫn phải bám sát các đơn vị Pol Pot. Nhiệm vụ của y là như vậy. Chúng đang chạy tán loạn như một đàn kiến bị đám lửa dí phải. Con đường từ Phnom Penh, từ cái thành phố chết ấy dẫn tới biên giới Thái Lan, bọn lính Khmer Đỏ, kẻ đi xe, đứa chạy bộ, đang từng toán tràn ngập mặt đường. Từ trên chiếc xe con kiểu Bắc Kinh, y đã chứng kiến cái khung cảnh bại trận thảm hại ấy. Y đã nhìn thấy toàn bộ quang cảnh tiêu điều, thê thảm và hoang vu trên khắp các cánh đồng. Những đám dân chúng đen đủi, rách dưới và gầy ốm, lang thang, vật vờ như những đám bèo bị sóng thổi dạt đi khắp nơi. Ấy vậy mà mới có mấy năm, y trở lại thì khung cảnh đã khác hẳn. Y chưa dám vào các phum, các sóc, nhưng ngay trên cánh đồng mà từ ở trong rừng nhìn ra, y đã thấy ngầm ngợp một màu vàng của lúa vàng, của lúa chín, màu vàng trùm kín cánh đồng, màu vàng của ấm no, hạnh phúc. Và thốt nhiên trong đêm, y nghe tiếng còi tàu lành lót, xen lẫn với tiếng nhạc lâm thôn. Y rùng mình, cắm cúi bước thật nhanh. Chúng đi ở trong rừng gần hết đêm yên tĩnh, và cứ như thế thì chừng non một tiếng nữa, chúng đã có thể về tới thị xã một cách an toàn. Đang đi, Hải Âu bỗng dừng lại. Y nhìn ngó bốn phía như để nhận ra phương hướng, rồi quay lại nói với Lý Đại Lâm. Thủ trưởng, đến đây chúng ta phải chuẩn bị vượt đường. Khu rừng này sắp hết rồi, chỉ vài trăm mét nữa là ra đến cánh đồng. Tôi biết có mấy trận địa pháo của bọn Việt Nam đặt ở ngoài đấy. Không đi thêm được nữa đâu. Lý đặt ba lô xuống nghỉ, y hỏi. Thị xã còn bao xa? Báo cáo thủ trưởng, chỉ đi chừng một giờ nữa là tới nơi. Sang bên kia đường, chúng ta sẽ lẫn vào rừng, rồi chui vào phum. Ở đó có cơ sở của ta. Đồng chí nắm vững quy luật tuần tiễu của bọn địch chứ? Báo cáo thủ trưởng, vào giờ này bọn chúng không có đi, phải chờ đến sáng kia. Nhưng trước khi vượt chúng ta sẽ phải thăm dò cẩn thận. Thủ trưởng cứ nghỉ thêm ít phút đi cũng được. Lý đứng dậy. Thôi, ta đi luôn, không cần nghỉ nữa. Đồng chí đi trước, tôi sẽ đi cách đồng chí khoảng 5 mét. Rõ. Ra gần sát mặt đường, chúng nằm phục lại rất lâu, nghe ngóng. con đường nhựa mờ mờ trong đêm, một quầng sáng mảnh mai hiện lên từ phía xa, đó là thị xã Bát Đăm Bòng. Xung quanh đều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi mơ hồ trên đám cây rừng, tiếng tắc kè thong thả điểm gióng một. Lý Dục vượt đi. Bóng đèn của tên dẫn đường chồm lên đường rồi lao nhanh sang phía bên kia. Lý lập tức lao theo. Một tiếng quát đột ngột của một người lính Khmer làm cho y choáng người. Đứng lại! Lý vẫn cắm đầu lao theo qua bóng đen ở phía trước. Một loạt tiểu liên nổ choáng tai, rồi những bước chân rầm rập chạy phía sau. Súng nổ như xé không khí. Lý vẫn chạy, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rừng cây nhập nhoạng ngay trước mặt, những bụi rậm hai bên như muốn níu lấy quần áo của y. Lý giằng ra mà chạy. Cái bóng đen phía trước bỗng dưng chúi xuống, hắn nhổm lên loạng choạng lại chúi xuống. Lý chạy lướt tới, túm lấy cánh tay hắn lôi đi. Chúng dìu nhau chạy len lỏi trong rừng cây, cho mãi tới khi không còn nghe thấy tiếng súng đuổi theo, chúng mới dám đi chậm lại và thở dốc. Bên cạnh Lý, Hải Âu mỗi lúc bước càng chậm lại, cánh tay của Lý cảm thấy mỗi lúc càng nặng trĩu. Phải cố gắng lắm y mới có thể dìu nổi hắn bước đi, nhưng Hải Âu vẫn choạng choạng. Hắn thều thào, thủ trưởng Lý, tôi mệt lắm rồi, tôi bị thương, đồng chí cho tôi nằm nghỉ một lát. Rồi hắn oằn người xuống, trượt khỏi cánh tay của Lý, ngã vật trên cái đám lá cây mục, và hắn rên mỗi lúc mỗi to. Lý hoảng sợ vội bịt mồm hắn để dỗ dành, cố gắng đồng chí Hải, đừng rên, nguy hiểm lắm. Tôi không rên nữa. Đồng chí bị thương vào đâu tôi băng cho. Lý móc túi lấy cái cuộn băng cá nhân đụng vào người Hải Âu, nhưng hắn đẩy tay ra. Đồng chí không phải băng, để tôi tự băng lấy. Đồng chí hãy đi đi, để tôi ở lại đây. Không, chúng ta phải cùng đi, tôi không thể bỏ đồng chí lại một mình. Đừng lo cho tôi, đồng chí hãy đi ngay đi, kẻo trời sáng, nguy hiểm lắm, bọn chúng có thể phát hiện. Đồng chí vào ngay cái phum sát rừng, có một nhà sàn đứng ở giữa hai cây thốt nốt, ám hiệu là bỏ mũ cầm khăn lau mặt ba lần rồi nói. Tôi muốn mua ống nước thốt nốt còn ở trên cây, họ sẽ hỏi mua bằng tiền riêng hay tiền Việt, trả lời tiền riêng hai phần, tiền Việt một phần. Đó là cơ sở của tôi, anh ta sẽ dẫn đồng chí vào thị xã rồi lên xe lửa. Đồng chí nhớ chứ? Lý gật đầu. Tôi nhớ, đồng chí ở lại cố giữ sức, tìm được cơ sở tối mai tôi sẽ quay lại đón đồng chí. Tên dẫn đường nhếch mép lắc đầu. Đừng lo cho tôi sẽ quyết chiến đấu nếu chúng phát hiện được tôi. Đồng chí hãy đưa đi, gửi lời chào vĩnh biệt đến Hoàng Sư Phụ. Tôi chỉ ân hận đã không làm tròn nhiệm vụ, không đưa được thủ trưởng Lý về tới nơi. Tôi... Hắn cầm tay Lý, nắm chặt như dấu hiệu giã từ, rồi buông lỏng dần. Hắn thiếp đi vì cơn đau đột ngột mà hắn đã cố cắn răng chịu đựng, không kêu rên. Lý vuốt ve cái bàn tay ướt đẫm mồ hôi của hắn. Y lặng lẽ đứng lên, ngần ngừ giây lát, rồi chậm chạp bước đi. Lý Đại Lâm đi được một quãng xa, chợt y đứng dừng lại, sững người suy nghĩ, rồi đột nhiên hăm hở quay trở về chỗ cũ. Bước chân của y rối loạn và y thở rất gấp. Hải Âu không còn ở đó nữa. Điều đó làm cho y lạnh toát người vì lo sợ và ngạc nhiên. Y ngơ ngác nhìn quanh, trong đêm tối chỉ thấy những lùm cây đen ngòm. Y đã bị chậm chân mất rồi, y đã bị mất hút tên dẫn đường. Lý Đại Lâm trào lên một sự giận dữ khiến y run lên. Bỗng thoáng có tiếng gọi rất yếu ớt. Thủ trưởng Lý. Y vội bổ nhào tới nơi vừa phát ra tiếng đó. Hải Âu cuộn mình trong cái vũng nông choèn sát một gốc cây lớn. Y mừng rỡ ngồi thụp xuống. Đồng chí tôi cứ ngỡ. Trong đêm đen, y thoáng thấy đôi mắt của tiên dẫn đường như hai đốm sáng rất nhỏ rọi lại y. Hắn thều thào giải thích. Tôi phải bỏ ra đây, chuẩn bị ổ chiến đấu. Nếu bọn chúng tìm được, tôi sẽ bắn đến viên đạn cuối cùng. Thủ trưởng hiểu chưa? Viên đạn cuối cùng, rồi tôi sẽ tự sát. Mà sao thủ trưởng quay lại? Lý hơi lúng túng. Tôi rất khâm phục tinh thần dũng cảm tuyệt vời của đồng chí. Tôi quay lại vì chợt nhớ ra một điều. Rồi y móc túi ngực, lấy ra một gói thuốc. Đây là thuốc trợ lực từ Tổ quốc gửi sang cho tôi, thuốc quý lắm, đồng chí hãy uống 2 viên thuốc thần dược này, nó sẽ làm tăng thêm sức để đồng chí tự điều trị vết thương và chiến đấu với kẻ thù. Đồng chí uống đi. À mà đồng chí đã băng được vết thương chưa? Cảm ơn thủ trưởng, tôi đã tự băng bó được rồi. Thủ trưởng đưa thuốc cho tôi, lát nữa tôi sẽ uống. Không không, đồng chí cần phải uống ngay, để chậm sẽ có hại cho vết thương, sẽ giảm sức lực. Rồi mặc cho tên dẫn đường từ chối, Lý cầm 2 viên thuốc ấn vào miệng hắn. Tên này cố tránh không được, đành phải hé miệng đón lấy. Nhưng Lý vẫn chưa yên tâm, y đã xòe bàn tay bịt chặt miệng của hắn, buộc hắn phải nuốt chửng. Khi Lý bỏ tay ra, đầu của hắn ngoặt xuống mềm nhũn. Lý tát thật mạnh mấy cái vào mặt hắn, hắn cũng không có phản ứng gì, hắn đã chết. Lý Đại Lâm chùi rất kỹ bàn tay vào áo, rồi y quỳ xuống lấy đèn pin soi khắp người Hải Âu. Một bên ống quần của hắn bị xé toạc, khắp từ đầu gối đến háng, bên trái của hắn quấn băng. Trong ánh đèn rất nhỏ, Lý cũng trông thấy rõ máu chảy loang và khô cứng. Ra hắn đã bị thương khá nặng, không thể đi tiếp được, trừ phi Lý cõng hắn trên lưng. Nhưng cõng hắn đi chậm trễ và nguy hiểm vô cùng cho cả hắn và cả y. Lý Đại Lâm đứng trước cái xác chết, rồi cúi đầu nói nhỏ nhưng rất trang nghiêm. Đồng chí thân mến, Đảng và Tổ quốc vĩ đại đời đời ghi công của đồng chí, vĩnh biệt. Rồi y móc lấy hết giấy tờ của Hải Âu, nhét vào túi áo, lặng lẽ bước đi. Lúc đó trời đã sắp sáng, có tiếng gà rừng hay gà nhà ở đâu đó đang gáy te te từ một nơi rất xa. Về mùa khô, nắng rất vàng, bầu trời xanh trong và cao vòi vòi. Nắng chan hòa trên khắp các phố phường, các đại lộ của thủ đô Phnom Penh, đường phố nườm nượp và người xe qua lại. Mọi thứ vận chuyển công cộng hoặc tư nhân đều được tận dụng, cả thô sơ lẫn cơ giới. Nhà nhà mở tung cửa, các tiệm bán hàng của nhà nước và của tư nhân đầy ắp hàng hóa. Dưới các hàng cây cao, những người bán rượu, bán nước giải khát, bán thuốc lá ngồi la liệt. Quán ăn chật ních người ra vào, mùi thơm của đồ xào nấu bay lên lựng mũi, những đám ruồi vù vù lượn quanh. Khoảng 9 giờ sáng hôm ấy, sói rừng mới lần về đến thủ đô Phnom Penh. Thế là Lý đã ở giữa trung tâm xứ sở của những cây thốt nốt, của những ngôi chùa mái nhọn và cong vút, lợp ngói vàng tươi như màu áo của các vị sư sãi. Cũng tại Phnom Penh này, trước kia những khi rỗi rãi, Lý thường ung dung cùng với đám cố vấn khác dạo bước. Còn hôm nay, trong bộ quân phục cấp hiệu trung tá, Lý hoàn toàn là một sĩ quan của Bộ đội Tình nguyện Việt Nam. Bên hông trái đeo một chiếc xà cột da, bên phải đeo khẩu súng ngắn. Y đứng lặng ở một góc phố, ngước nhìn lên Đài Độc Lập sừng sững, nguy nga, đang tỏa bóng xuống chân. Lý đã không thể nào có thể tưởng tượng nổi cái thành phố khi sống ở đây trước năm 1979, nay lại có thể đổi khác kỳ lạ như thế này. Vào cuối tháng 4 năm 75, Lý Đại Lâm đã sống ở Phnom Penh một thời gian. Hồi đầu vào thành phố cùng với các đơn vị Khmer Đỏ, khung cảnh của nó cũng đã sầm uất như bây giờ. Nhưng chỉ qua một tuần lễ, cái thành phố ấy hoàn toàn đã bị xua sạch, không còn một bóng người dân thường. Cũng may hồi đó, Lý chỉ ở Phnom Penh một thời gian không lâu, sau đó y lộn trở về vùng Tây Bắc Lào, chui vào hang ổ của bọn Pì Vàng Pao, rồi y quay về Viên Chăn, xong lại vù sang Bangkok. Mãi cho tới cuối năm 1978, Lý mới quay trở về Phnom Penh giữa lúc tình hình quân sự của bọn Pol Pot đang bị khốn quẫn trong cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam. Và chỉ trong vài 3 tháng sau, y đã được chứng kiến sự sụp đổ thảm hại của chế độ Pol Pot, mặc dù bọn chúng đã được tiếp sức không chút hạn chế. Giờ đây sau 3 năm, Lý Đại Lâm quay trở lại. Y lại vào Phnom Penh, hay nói cho rõ hơn, y chỉ đi qua thành phố này. Và ngay từ phút đầu tiên, y đã bị choáng ngợp trước sự đổi thay ghê gớm của cuộc sống đang hồi sinh từng ngày. Nên bấy giờ y đã cứ đứng như trời trồng, ngẩng đầu mà ngắm đến no mắt ngôi đài hùng vĩ kia. Y không phải là người say mê nghệ thuật kiến trúc, nhưng cái công trình kiến trúc tuyệt vời đối với Lý lúc này giống như ý chí sinh tồn của con người, của cả một dân tộc và cũng là một sự thách thức đối với y. Y hít một hơi dài và thong thả nhả ra khỏi lồng ngực. Bỗng Lý Đại Lâm hơi rùng mình vì y cảm thấy nóng nóng ở lưng, có một kẻ nào đó đang nhìn chằm chằm vào y từ phía sau. Vừa lúc đó thì có tiếng ho lụ khụ, Lý vội quay đầu lại sẵn sàng đối phó. Sau Lý chỉ chừng dăm bước, một chiếc xe ngựa dừng lại từ lúc nào không rõ. Y đã chẳng nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lăn. Y đang mải nghĩ ngợi. Ngồi ở trên xe lúc đó là một ông già Khmer, râu tóc loăn xoăn điểm bạc. Ông lão miệng ngậm điếu thuốc lá, đôi mắt cứ nhìn xoáy vào y rồi hỏi: "Thế nào, bộ đội Việt Nam thấy Đài Độc Lập có đẹp không?" Ông già hỏi bằng tiếng Khmer, Lý ngẫm nghĩ rồi quyết định trả lời cũng bằng tiếng Khmer: "Xin chào cụ, đài to và đẹp lắm, ở Việt Nam không có nên tôi đứng xem." Ông già gật đầu: "Phải phải, bộ đội Việt Nam sang đây chưa lâu mà nói tiếng Khmer rất giỏi. Tôi sang đây từ hồi đánh Mỹ, đánh nhau ở vùng biển Hồ đấy. Cụ đánh xe đi đâu?" "Đi chợ." Đôi mắt ông già vẫn cười cười nhìn Lý. Y đã quyết định rất nhanh, bước lại gần chiếc xe và nói: "Cụ cho bộ đội Việt Nam đi xe đến chợ nhé, bao nhiêu tiền bộ đội trả?" "Thôi được, nhưng trả riêng hay tiền Việt?" Y sững người, chợt nhớ đến câu mật hiệu cũ. Y đáp rất dè dặt nhưng rành rọt, đôi mắt soi mói nhìn người đánh xe: "Tiền riêng hai phần, tiền Việt một phần." Ông già Khmer cười rộ, ném mẩu thuốc: "Lên xe đi, ta nói vậy thôi, lên xe đi, ta cho đi nhờ, không phải trả tiền." Ngồi trên xe, Lý không sao rời mắt khỏi ông lão đánh xe, trong lòng vô cùng phân vân và nghi ngại. Không rõ ông cụ thuộc loại nào, hỏi đúng mật hiệu và trả lời cũng đúng với mật hiệu, nhưng không thấy lão có một phản ứng gì hết. Hay y lầm tưởng? Thật ra cũng không có ai dặn y mật hiệu đó được sử dụng lại ở đây. Đến thành phố này, y đã có mật hiệu và ám hiệu khác. Có lẽ đây là một câu hỏi vô tình trùng với mật hiệu cũ chăng? Về nguyên tắc, không bao giờ mật hiệu và ám hiệu được sử dụng hai lần và ở hai nơi khác nhau. Vậy là vô tình mà nói chúng. Nhưng tại sao lão lại lò dò đến sau lưng y vào đúng cái lúc y đang mải mê suy nghĩ ở dưới chân Đài Độc Lập? Chẳng lẽ lão già tự tìm đến y chỉ cốt nói ra câu đó để thăm dò y? Tất cả những câu hỏi đó tràn ngập trong đầu Lý, khiến cho y càng thêm lo lắng. Nhưng rồi y vẫn thản nhiên ngồi ở trên xe ngay sát sau lưng của ông lão. Y cắm mắt vào người ông lão, xem xét rất kỹ, hy vọng có thể tìm ra được lời giải đáp. Còn ông lão thì vẫn đang bình thản giữ cương cho con ngựa chạy nước kiệu trên đường phố Phnom Penh. Chợt ông quay lại, móc gói thuốc lá đưa cho Lý. "Này, hút thuốc đi." Lý cầm bao thuốc, đó là loại thuốc được sản xuất sau ngày giải phóng, mang nhãn hiệu Độc Lập. Hình ngôi đền Độc Lập nguy nga ở vỏ bao lại đập vào mắt Lý khiến y bàng hoàng. Y cố điềm tĩnh, rút thuốc bật lửa, châm hút. Phải công nhận thuốc lá cũng không đến nỗi tồi. Y trả lại bao thuốc và gợi chuyện. "Nhà cụ ở trong thành phố này à?" Ông già không nhìn lại, lắc đầu. "Không, ta ở Căng Đan, gần đây thôi." "Cụ có nhiều con cái không?" "Nhiều, 3 con trai, 4 con gái, 2 cháu nội, 1 cháu ngoại. Nhưng Pol Pot giết cả rồi, chỉ còn mình ta chạy được sang Việt Nam là không chết." Một lần nữa, Lý lại hơi giật mình. Y chỉ những muốn rời khỏi chiếc xe ngựa quỷ quái này để tránh những điều bất ngờ có thể xảy ra. Nhưng y không thể tụt xuống được. Nếu lão già là người có nhiệm vụ theo dõi y, lão sẽ chẳng đời nào chịu để cho y đi thoát. Tốt hơn hết là cứ ngồi thật bình tĩnh xem lão còn giở trò gì nữa. "Cụ đánh xe như thế này có đủ sống không?" Lý lại gợi chuyện. "Thừa ấy chứ, ta còn nuôi thêm mấy đứa mồ côi mà vẫn đủ ăn. Bố mẹ chúng nó cũng bị bọn Pol Pot giết chết. Mấy ông cháu ta sống với nhau, chúng nó đi học còn ta thì đi đánh xe. Ngày trước ta cũng sống như thế, hồi còn ông Hoàng Sihanouk ấy. Bây giờ ta cũng sống như thế, chỉ khác trước kia thì ta có vợ, có con, có cháu đầy đủ. Bây giờ chỉ có một mình với con ngựa này đây. Cái thời Pol Pot đến Đức Phật cũng không thể sống nổi." Lý Đại Lâm ngồi lặng đi để chịu chuyện ông già. mà ông cụ cũng chẳng thèm hỏi y ở đâu, gia đình vợ con thế nào. Ông cụ chỉ nói giống như là kể lể một mình, mặc cho Lý nghe hay không. Hết chuyện, cả hai đều im lặng, tiếng vó ngựa lóc cóc ở trên mặt đường nhựa. Người và xe cộ vẫn đang hối hả ngược xuôi. Lý Đại Lâm lơ đãng ngắm khung cảnh xung quanh, những dãy phố và những dòng người. Bây giờ, y đã quen dần, không còn thấy bỡ ngỡ như phút đầu. Và lại lúc này đầu óc của y đang bấn lên vì cái cuộc gặp gỡ lạ lùng của ông già đánh xe ngựa. Chợ đã hiện ra ngay trước mặt với những hàng quán bày la liệt trên hai bên hè đường. Chiếc xe dừng lại, Lý Đại Lâm nhảy xuống, y rút tiền để trả, nhưng ông già gạt đi. Ta đã nói cho đi nhờ mà, xe của ta chở hàng chứ đâu có chở người mà lấy tiền. Bộ đội vào chợ đi để dành tiền mà vào chợ. Lý cảm ơn ông lão rồi bước nhanh vào cổng chợ, nhưng y không đi thẳng mà rẽ ngoặt, đứng nép bên một quầy hàng vải, nhìn về chiếc xe ngựa. Y thấy ông lão đánh xe nhảy xuống đi vào một cửa hàng ăn. Ông kéo ghế ngồi ở bên bàn, rồi một người đàn ông bưng ra cho ông cụ một bát gì đó và ông cụ cúi đầu ăn. Bên ngoài có mấy người đang khuân những cái bao tải chứa đầy hàng xếp lên chiếc xe ngựa. Mọi việc diễn ra rất bình thường, đã làm cho Lý Đại Lâm yên tâm. Y lùi lại vài bước rồi xoay người đi thẳng vào trong chợ. Vào giữa tầm chợ đang đông, người đi lại chen vai thích cánh nhau mà mua mua bán bán. Lý đã phải lách người mới có thể chui qua khỏi những cái dãy hàng bán vải. Những chiếc quần áo may sẵn, màu sặc sỡ treo lơ lửng, quẹt vào mặt y, vướng cả vào mũ y. Phải len mãi, Lý mới sang được dãy bán đài ghi âm. Ở đây cộng với tiếng ồn ào của chợ búa là tiếng ca nhạc phát ra eo éo mà chủ nhân của chúng đang thi nhau mở hết công suất đến nhức tai. Lý nhanh chóng đi ra khỏi khu này. Tất cả mọi thứ hàng hóa, mọi không khí của chợ búa thương mại này y đã từng quen thuộc từ bên Thái Lan, nơi mà y quan tâm nhất là sẽ tới quầy mua bán và sửa chữa đồng hồ. Các loại đồng hồ đeo tay phần lớn đều là của Nhật Bản và của Thụy Sĩ, và y đã tìm đến đó. Lý đứng trước một cái tủ kính thấp, bên trong bày khá nhiều đồng hồ đeo tay, chiếc treo lơ lửng, chiếc còn nằm nguyên trong cái hộp bọc nhung đen. Ngồi sau tủ là một người đứng tuổi, trông gương mặt và hình dáng thì có thể biết ngay lão là Hoa Kiều. Lý ngắm nghía cái mảnh giấy nhỏ bằng chừng nửa bàn tay in hình chiếc đồng hồ Rado dán ngay ở cái góc trái của cái tủ. Tờ giấy quảng cáo của hãng sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ đối với mọi người thì rất bình thường, nhưng với Lý đó là ám hiệu liên lạc. Lý tần ngần nhìn lướt qua hai bên rồi quay lại ra phía sau như có ý chờ đợi ai đó. Cốt là để xem có kẻ nào bám theo không. Chắc chắn y mới đằng hắng cho người chủ chú ý, rồi cất tiếng hỏi bằng cái giọng rất bình thường. Ông chủ có sửa đồng hồ gia đô 12 hạt xoàn, nhưng... Y nhấn mạnh, mắt nhìn thẳng vào người chủ, nhưng thiếu một hạt. Lão chủ tiệm hơi biến sắc, đôi mắt ti hí của lão nhìn Lý rất chăm chú, im lìm như là chưa nghe rõ. Lão hỏi lại, thưa ông cần gì? Lý đứng sát thêm và nói rất rành mạch. Tôi cần sửa chiếc gia đô 12 hạt xoàn, nhưng thiếu một hạt. Lão chủ tiệm đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi, một hạt rơi ở đâu? Rơi trong rừng. Lão hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói, xin ông cho xem qua. Lý nhanh nhẹn tháo chiếc đồng hồ gia đô mặt đen y đang đeo ở cổ tay và trao cho lão. Mật hiệu như vậy là đã khớp, bây giờ còn ám hiệu. Lão chủ đỡ lấy chiếc đồng hồ, lật đi lật lại xem, rồi lấy cái dụng cụ xoáy mặt đồng hồ. Lão đặt chiếc đồng hồ lên mặt quầy, cầm cái vỏ sau, lấy khăn lau cho thật kỹ. Xong, lão chấm bông vào cái lọ nước con, lau thêm một lần nữa. Rồi lão lấy cái kính lúp soi vào mắt, ghé nhìn. Lần trong cái vỏ đồng hồ hiện lên một cái hình rất nhỏ, được khắc khá tinh vi, hình đầu một con sói đang nhe răng. Lão tháo kính, ngẩng lên nhìn khách, hơi gật đầu. Nhưng lão lại nói, xin lỗi, thứ này chúng tôi không sửa được. Lão chậm chạp dùng một thứ nước khác bôi lên cái mặt vỏ sau, hình khắc biến mất. Lão lắp lại và vặn chặt rồi đưa trả cho Lý, miệng nói nhỏ, Xin thủ trưởng chờ cho một phút. Lý cầm đồng hồ đeo vào tay, lặng lẽ không nói gì hết. Y chờ trong khi lão chủ biến vào sau quầy. Phút sau, lão quay ra, dẫn theo một cô gái ăn mặc như người Campuchia với chiếc áo sơ mi trắng bồng vai, chiếc xà rông bằng vải ốt pho màu tím than. Cô gái nhẹ nhàng đi lướt qua Lý, mùi nước hoa thoảng bay lại. Chờ cho cô gái đi được vài chục bước, Lý lững thững đi theo. Phần 2 trong câu chuyện phản gián, hành trình của hai con sói, xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.